Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh cũng cảm thấy cần thiết, ít nhất phải cho la đội và chi đội trưởng Tiếu biết tình hình của người này, phòng ngừa lỡ như cô nói. Được, đợi em về rồi sẽ báo cho la đội. Bên mẹ anh đã quyết định ngay chưa? Lâm Linh lại hỏi. Lộ Hàn Xuyên biết cô hỏi cái gì, liền nói. Đã quyết định rồi, khoảng giữa tháng 1, em xem ngày nào thuận tiện, chúng ta cùng đi. Giữa tháng 1, tức là năm 1999, trường học tạm thời sẽ không học bù, thời gian thuận tiện. Giữa tháng 1 em không có việc gì đặc biệt, ngày nào cũng được. Có thể hỏi Lý Nhụy, xem anh ấy ngày nào thuận tiện. Lúc đó còn chưa ăn Tết âm lịch, anh ấy phải xin phép. Chuyện này tôi sẽ bàn với anh ta. Lúc này cả hai đã ăn gần xong, Lộ Hàn Xuyên lại nói. Đã có manh mối về vàng cục rồi. Lâm Linh buông đũa, hỏi. Lần trước anh nói với em là vàng cục được bán sang Hồng Kông. Nó còn ở đó không? Vẫn ở đó. Thứ này được bán cho một ông chủ ở Hồng Kông. Hiện tại các cơ quan liên quan đã liên lạc với ông chủ này. Qua trao đổi được biết, ông chủ này đã bỏ ra 50 vạn tiền Hồng Kông để mua, có hợp đồng mua bán. Lâm Linh nghe đến đây, cau mày lại, giá này không thấp, nếu như vậy, vàng cục này sẽ không dễ thu hồi lại làm vật chứng. Mặc dù Hồng Kông đã trao trả chủ quyền, nhưng bọn họ vẫn có quyền tự trị, luật pháp ở đó độc lập với đại lục Trung Quốc. Vì vậy, chuyện này không dễ giải quyết, ngay cả khi người mua là người đại lục, miễn là bọn họ không biết vàng cục là đồ ăn cắp và giá cả hợp lý, hành vi mua bán của bọn họ là thiện chí, vô tội. Thuộc về bên thứ ba thiện chí. Theo nguyên tắc bảo vệ hiệu lực của hợp đồng, người mua có quyền sở hữu vàng cục sau khi mua. Luật này thực sự rất tàn nhẫn đối với người bị mất, nhưng đó là sự thật. Chỉ khi giá giao dịch thấp hơn đáng kể so với giá thị trường thông thường, hợp đồng mua bán hoặc hành vi mua bán mới bị vô hiệu. Nghĩ đến đây, cô hỏi, vậy phải làm sao, có thể lấy lại được không? Hiện tại Lộ Hàn Xuyên cũng không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Nhưng anh vẫn nói, cái này phải xem năng lực của các cơ quan liên quan. Ông chủ kia rất có tiền, có ý định đầu tư vào Trung Quốc, cũng muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền Trung Quốc. Vì vậy, chuyện này vẫn có hy vọng, chỉ cần xem bọn họ thương lượng với nhau như thế nào. Cho đến nay, vụ án này đã bắt được hết những người cần bắt, thu giữ được nhiều tài sản bất hợp pháp. Mấy ngày trước tôi đi kiểm tra giá cả vài lần. Cũng mời một số chuyên gia về đồ cổ giúp định giá tài sản bị thu giữ, để xác định giá trị tài sản liên quan đến vụ án. Hiện tại những việc này đã được xử lý xong, hồ sơ vụ án cũng đã được chuyển đến tòa án, nhưng xét xử ít nhất phải đợi nửa năm. Lâm Linh gật đầu, điều đó là bình thường, tòa án có nhiều vụ án, hơn nữa trước khi xét xử phải xác minh nhiều chứng cứ, quá trình này sẽ không ngắn, nửa năm xét xử cũng không quá chậm. Lâm Linh hiểu được những điều này. Lộ Hàn Xuyên không thấy lạ, chỉ coi những chuyện này là do La Chiêu nói với cô. Anh nói, đúng vậy, chúng ta cứ chờ thôi. Đội của chúng ta liên tiếp xử lý một số vụ án lớn, hiện tại ngoài vụ án núi Hương Tích, tạm thời không có việc gì khác. Lâm Linh uống một ngụm nước, nói, như vậy thì tốt, anh có thể nghỉ ngơi, đi chơi với bạn bè, hoặc ở bên ông ngoại của anh, rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến chuyện đi chơi. Lộ Hàn Xuyên giới thiệu cho Lâm Linh những địa điểm vui chơi ở Giang Ninh. Sau này em học bù xong, cũng có thể đi chơi. Chùa Long Thịnh có hội chợ chùa, hiện tại đã bắt đầu, đến ngày rằm tháng giêng mới kết thúc. Hội chợ chùa có nhiều thứ ăn ngon và đồ chơi, rất thú vị. Cuối tháng này Am Thanh Vân sẽ tổ chức một lễ hội lớn, khoảng 10 năm mới tổ chức một lần. Nếu em có hứng thú, có thể đi xem. Anh nói một số địa điểm thú vị. Lâm Linh thực sự ghi nhớ trong lòng, dự định sau khi học bù xong vào đầu tháng sau, sẽ để Lâm Khánh Đông đi cùng cô xem cho vui. Nếu Lâm Khánh Đông bận, cô cũng có thể hẹn một vài bạn cùng lớp đi cùng. Ăn no rồi, đi thôi. Lâm Linh đứng dậy, lấy chiếc áo khoác lông vũ khoác lên người. Lộ Hàn Xuyên đứng dậy theo sau, cũng lấy chiếc áo khoác quân đội. Nhưng anh nóng, không mặc áo khoác, dù sao lát nữa cũng phải lên xe, nên không mặc. Khoác lên tay rồi đi ra ngoài. Lộ Hàn Xuyên đưa Lâm Linh về nhà ở khu nhà ở Đại học Giang Ninh. Anh cũng không rời đi. Ở nhà ông ngoại 2 ngày, dậy sớm tập thể dục, sau đó thì đi cùng giáo sư Quách ra chợ mua đồ ăn. Ngày thường anh hiếm khi nghỉ ngơi, những người quen biết trong khu nhà ở đến tìm anh trò chuyện, ăn uống, còn có mấy dì mấy thím tốt bụng trêu chọc muốn giới thiệu bạn gái cho anh. Đối với chuyện này, Lộ Hàn Xuyên đã có kinh nghiệm ứng phó từ lâu, mấy lời của những người này nói, anh nghe là được, không tùy tiện tỏ thái độ, nhưng cũng không tiếp lời. Nếu người khác đủ khôn ngoan, thấy anh không hứng thú, cũng sẽ không nói nữa. Nếu thực sự không biết điều, anh từ chối cũng không muộn. Mấy ngày nay anh không gặp Lâm Linh, chắc cô đang bận đi học. Ngược lại, Lâm Khánh Đông đến một lần, dẫn Truy Tuyết đi, nói là Diêu Ngọc Lan thấy trời lạnh, đã may cho Truy Tuyết một bộ quần áo, muốn cho con CSO mặc thử. Đối với điều này, Lộ Hàn Xuyên đã quen rồi. Ngược lại, giáo sư Quách nhìn Truy Tuyết ăn mặc như một con người, rất khó diễn tả bằng lời. Gần đây Lâm Linh thực sự bận học, sau 2 ngày, cô nhận được điện thoại của La Chiêu. Hai người nói về tiến triển của vụ án giả Tứ Hải, La Chiêu nói với cô. Sau khi giả Tiểu Vũ biết nguyên nhân cái C, H, E, T của mẹ mình, đã khai. Cách Trương.